ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Lăng. Giang Liễu Y không hỏi Tống Tiễn chuyện trên mạng. Cô nghĩ với tính cách Tống Tiễn thì hẳn sẽ không để tâm. Cô ấy nghĩ không sai. Tống Tiễn căn bản không để tâm đến những bàn tán trên mạng. Ở trong lòng cô, những việc này đều đã được giải quyết vào hôm qua. Không cần phải để tâm đến nữa. Cho nên sau khi về nhà thì cô cũng không nhắc đến chuyện ngày hôm qua. Cô không đề cập đến. Giang Liễu Y cũng không chủ động nói. Sau khi hai người vào cửa nhà thì Giang Liễu Y hỏi. Có phải hôm nay sẽ phỏng vấn cô Khổng Không Tiễn? Tống Tiễn gật đầu. Giang Liễu Y nhìn đồng hồ. Mấy giờ thế? Tống Tiễn nói. 9 giờ hơn qua đó. Phỏng vấn tại nhà cô ấy. Giang Liễu Y nói. Vậy lát Tiễn chờ em với. Tống Tiễn nghiêng đầu. Giang Liễu Y nói. Em đưa Tiễn đi làm. Đến 9 giờ sẽ cùng đến nhà họ Trì. Em cũng phải đi ký hợp đồng. Lúc trước đã đồng ý chuyện dạy Trì Mộ Nhan học piano. Tống Tiễn hiểu được. Cô nói. Được. Hiếm khi đi làm mà lại không cần phải lái xe. Tống Tiễn có hơi không quen. Khi xuống xe, Giang Liễu Y nói. Em đỗ xe ở đây. Lát nữa gặp nha. Tống Tiễn gật gật đầu. Trước khi xuống xe cô nhìn Giang Liễu Y, đáy mắt có sự tò mò. Giang Liễu Y nhìn qua. Sao vậy Tiễn? Tống Tiễn hỏi. Có phải Y còn giận không? Trước khi đi làm vẫn chưa ôm cô. Chắc chắn là còn giận rồi. Giang Liễu Y khựng lại. Nghĩ đến đoạn đối thoại ngày hôm qua. Cô ấy nói. Còn một chút. Tống Tiễn thức thời. Ồ, một tiếng. Trước khi Giang Liễu Y phản ứng lại thì cô đã giang tay trực tiếp ôm cô ấy. Cơ thể Tống Tiễn đè lên cần số. Khảm vào lòng Giang Liễu Y, nhiệt độ trong xe tăng lên không thể giải thích được. Người trong lòng thơm tho. Mềm mại. Giang Liễu Y cúi đầu. Môi lướt qua Tống Tiễn vành tai. Cô ấy mím môi. Vươn tay ôm Tống Tiễn thật chặt. Ôm còn lâu hơn lúc trong bãi đỗ xe. Bên ngoài xe có người của Mạn Đồng đi ngang qua. Nhìn vào xe một cái. Lập tức có ánh mắt mờ ám chiếu vào. Giang Liễu Y thả Tống Tiễn ra. Nghiêm mặt nói. Đi làm đi. Lát nữa gặp. Tống Tiễn nói. Lát nữa gặp. Vừa ra khỏi xe đã bị người khác trêu chọc. Không thể tin được, không thể tin được nha. Đóa hoa cao ngạo nhà ta lại đòi ôm kia. Hà Tiểu Anh cười rất vui. Tống Tiễn. Không ngờ cô là loại này đó. Cô còn nghĩ Tống Tiễn khi ở nhà cũng như trên công ty. Cũng là bình tĩnh hờ hững. Hóa ra là không phải nha. Dáng vẻ chủ động đòi ôm vừa rồi của cô ấy không giống Tống Tiễn chút nào. Nhưng thật sự rất đáng yêu. Đôi mắt Hà Tiểu Anh sáng lấp lánh. Nhìn chằm chằm Tống Tiễn. Tống Tiễn quay đầu. Làm sao vậy? Không sao cả. Không có gì. Hà Tiểu Anh nói. Hôm nay cô Giang đưa cô đi làm à? Tống Tiễn gật đầu. Hai người nói xong thì vào công ty. Hà Tiểu Anh vội chia sẻ chuyện Tống Tiễn vừa rồi cho đám Ngô Oánh. Mọi người mồm năm miệng mười. Sau khi Tống Tiễn ngồi xuống bèn sửa lại hình ảnh. Tiểu Lý hỏi. Hà Tiểu Anh, mấy giờ tuyên truyền thế? Hà Tiểu Anh thò đầu nói. 8 giờ rưỡi. Viên Hồng chọn giờ tuyên truyền là 8 giờ 30. Vốn đã định đăng vào chiều hôm qua. Nhưng lại xảy ra chuyện của Dư Bạch đột ngột. Còn ảnh hưởng đến Mạn Đồng. Không phải là thời gian tốt để tuyên truyền nên rời sang 8 rưỡi sáng nay. Đảng đi làm. Mới bắt đầu làm việc. Có vài người vừa mở máy tính ra. Lại thấy nữ thần Khổng Hy Nhan đã đăng trạng thái mới trên Weibo. Đầu đông. Hãy gặp nhau trong buổi phỏng vấn của Mạn Đồng. Khách quý kỳ 2 của chuyên mục phỏng vấn người nổi tiếng. Cô Khổng, Khổng Hy Nhan, mọi người có gì muốn hỏi không nào? Sau khi Khổng Hy Nhan đăng bài trên Weibo thì fan lập tức oanh tạc tài khoản Weibo chính thức của Mạn Đồng. Ra sức đặt câu hỏi. Nếu không phải có yêu cầu về số lượng bình luận thì bọn họ hận không thể mỗi người hỏi 100 vấn đề rồi. Lần đầu tiên tài khoản Weibo chính thức của Mạn Đồng bị bão bình luận, đến vậy, kỳ đầu tiên không tuyên truyền trước, sau đó doanh số đã bùng nổ, kỳ này có tuyên truyền thì trực tiếp làm Weibo tắc nghẽn. số bình luận tăng lên hàng trăm nghìn. Fan của Khổng Hy Nhan có thể nói là có ở khắp mọi lứa tuổi. Thường ngày cô ấy giúp ở trong nhà. Trừ việc đóng phim ra thì hiếm có hoạt động khác. Chương trình giải trí thì lại càng không thể nào. Đa phần là làm đại sứ hình tượng của một sản phẩm nào đó. Không tiếp xúc nhiều với người hâm mộ. Nay hiếm khi mới lên tạp chí thì fan có thể không kích động sao? Không chỉ là fan mà ngay cả bạn bè trong vòng của Khổng Hy Nhan cũng đến chung vui. Đến dưới Weibo chính thức của Mạn Đồng đặt ra đủ loại câu hỏi kỳ lạ. Không cần mua hot search thì sức nóng cũng tăng lên. Trực tiếp vào thẳng lên top 1. Vị trí này, không mua là không thể có. Nhưng mua được top 1 thì cũng là một khoản lớn đó. Viên Hồng mới vừa vào văn phòng thì đã bị níu lại hỏi. Chị Viên, cái này tốn bao nhiêu tiền vậy? Nhất định là không rẻ. Công ty cũng dám bỏ vốn gốc quá. Viên Hồng nói, không phải là tiền của công ty, là chị Tổng sắp xếp. Mọi người yên lặng bị nhét đầy thức ăn cho chó. Là chị Tổng à, thế thì không bất ngờ. Vì không có gì bất ngờ nên mọi người nhìn thấy rất nhiều chủ đề liên quan đến chuyện Khổng Hy Nhan và Mạn Đồng hợp tác lên top 1, top 2, top 3, top N trên hot search. Hoàn toàn chứng tỏ cái gọi là có tiền thích làm gì thì làm nấy. Mọi người cảm động đến rớt nước mắt. Chỉ có Khổng Hy Nhan hơi quạo. Chị mua nhiều vậy làm gì? Chị chỉ mua một cái thôi. Chị Vãn Chiếu nói. Mấy cái khác không phải chị mua. Khổng Hy Nhan nhíu mày. Nhìn thấy top 2 và top 3 hot search đang đánh nhau. Chủ đề của top 2 hot search lúc là câu hỏi đầu tiên của Xài Nhân, lúc lại là chủ đề câu hỏi của Khúc Âm. Hai người này cùng đến quán bar không phải là ngày một hai ngày. Một người làm sau hậu trường. Người còn lại là nghệ sĩ thì vốn không nên xảy ra vấn đề này. Nhưng khi Xài Nhân ghi hình chương trình của Khúc Âm đã xảy ra chút mâu thuẫn. Cho nên mới sẽ có cảm giác dương cung bạt kiếm như bây giờ. Nhưng những người trong vòng lại không biết. Cũng không để ý sự thay đổi của các thứ hạng. Bọn họ quan tâm đến việc Khổng Hy Nhan sẽ phỏng vấn trên tạp chí hơn. Khổng Hy Nhan nhìn một vòng. Không gì vấn đề lớn mới đặt điện thoại xuống. Trì Vãn Chiếu nói, đợi lát nữa Giang Liệu Y cũng sẽ đến. Hợp đồng ở trong phòng, vợ cứ trực tiếp đưa cho cô ấy. Khổng Hy Nhan, dạ, em biết rồi. Trì Vãn Chiếu nhìn cô ấy ăn sáng xong mới hỏi, nghệ sĩ chấm dứt hợp đồng với Mạn Đồng tên là gì nhỉ? Khổng Hy Nhan suy nghĩ rồi nói, Tiền Ly, cô ấy hỏi, sao vậy chị? Trì Vãn Chiếu nói. Bên trên muốn chỉnh đốn những nghệ sĩ xấu. Đẩy người này ra làm gương đi. Khổng Hy Nhan, ồ, một tiếng. Trì Vãn Chiếu xách túi máy tính. Nói, chị đi trước đây. Mộ Nhan đâu vợ? Còn ở sau luyện đàn đó. Từ sau khi mua piano cho con bé xong thì phấn khích vô cùng. Tối hôm qua còn lén lút qua đó nhưng bị Khổng Hy Nhan ném về phòng. Sáng hôm nay lại vui vẻ đi đánh đàn. Trì Vãn Chiếu gật đầu. Trước khi lên xe, Chu Sinh, Trì Tổng, bên Hối Tinh hỏi lát nữa ngài có muốn đến địa điểm thử vai không? Thử vai Vi Hoàng, Cảnh Yên là đồng sản xuất. Trì Vãn Chiếu nói, trong nhóm thử vai đợt 2 có phải có một nghệ sĩ tên Tiền Ly không? Chu Sinh gật đầu, tạm thời bên Tiền Ly khá là ưng ý Tiền Ly. Trì Vãn Chiếu nói, đổi Tiền Ly đi. Chu Sinh sửng sốt. Đổi ạ, Trì Vãn Chiếu lạnh nhạt. Một tiếng, rõ ràng là không tính giải thích. Chu Sinh cũng không dám hỏi nhiều. Vội vàng đi sắp xếp. Chẳng mấy chốc tin này đã đến tai Tiền Ly. Tiền Ly sốc giật giật. Bên trên vốn muốn gian đe cô vì bị Mạn Đồng từ chối hợp tác nhưng ngại cô có phim mới. Vi Hoàng được xem như là tác phẩm lớn nhất trong năm nay. Nếu cô có thể thử vai thành công. Thì đó chỉ là một cuộc phỏng vấn của một tạp chí gì mà thôi. Vứt thì vứt. Hơn nữa lần này công ty vì muốn cô có thể lên hạng A thành công nên có thể xem là đã dốc hết toàn lực. Không ai nghĩ đến hạn ngạch của đợt thử vai thứ 2 sẽ bị xóa bỏ. Tiền Ly gọi điện thoại hỏi khắp nơi. Cuối cùng được tin là sếp lớn của Cảnh Yên. Trì Vãn Chiếu yêu cầu đổi người. Tiền Ly nghe thấy cái tên này thì không khỏi nuốt nước bọt. Trì Vãn Chiếu, chuyện này liên quan gì đến Trì Vãn Chiếu? Sau đó người đại diện của cô vác khuôn mặt lạnh tanh vào văn phòng. Trực tiếp ném máy tính bảng lên bàn. Nói với cô, nhìn chuyện tốt cô đã làm đi. Tiền Ly ngẩng đầu. Nhưng tôi và Trì tổng bắn đại bác cũng không đến. Cô không nghĩ ra mình đã đắc tội với Trì Vãn Chiếu ở chỗ nào. Người đại diện cười lạnh. Tự cô xem đi. Tiền Ly cầm máy tính bảng. Trên hot search toàn bộ đều là tin Khổng Hy Nhan sắp hợp tác cùng Mạn Đồng. Tiền Ly run tay. Máy tính bảng rơi trên mặt đất. Người đại diện nói. Cô và Trì tổng bắn đại bác cũng không đến à. Thế cô và Mạn Đồng bắn đại bác đến không? Cô có biết Mạn Đồng có bạn của Khổng Hy Nhan không? Lần này Khổng Hy Nhan nhận phỏng vấn của Mạn Đồng. Nếu chuyện của cô bị lộ ra ánh sáng thì cô cảm thấy cô còn chỗ đứng trong giới này sao? Tiền Ly bị nói đến tái mặt. Cô nuốt nước bọt, đáy mắt chứa đầy sợ hãi. Đắc tội Khổng Hy Nhan. Chính là đắc tội Cảnh Yên. Đắc tội Cảnh Yên thì trong giới này không ai dám dùng cô nữa. Cô nhìn về phía người đại diện. Tôi, ấp úng nói không nên lời. Người đại diện nói, việc đã đến nước này. Bên trên quyết định tạm thời cho cô nghỉ dài hạn, tạm hoãn mọi hoạt động. Còn bên Mạn Đồng, nếu cô xin lỗi đàng hoàng thì có lẽ còn một đường sống đó. Mặt Tiền Ly tái nhợt, mồ hôi lạnh ồ ạt chảy xuống hai bên thái dương. Cô nói, lát nữa tôi sẽ tự mình đến cửa xin lỗi. Tốt nhất là như vậy. Người đại diện nói, còn chuyện chấm dứt hợp đồng với Mạn Đồng thì cô phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tiền vi phạm hợp đồng sẽ trừ trong phí thông cáo của cô. Cô ấy ra vẻ việc công xử theo phép công khiến Tiền Ly luống cuống. Ra mắt lâu như vậy, người đại diện vẫn luôn đối xử khá tốt với cô. Bây giờ lại lạnh nhạt như vậy. Có lẽ cũng đã dự đoán được kết cục rồi đúng không? Cô thật sự không ngờ chỉ đào hố cho một tạp chí mà lại thực sự chôn mình vào đó. Tiền Ly vừa gấp vừa giận, nhưng lại không thể làm gì. Hai mắt đầy tơ máu, khóe mắt đỏ bừng. Sau khi người đại diện rời đi thì toàn bộ cơn giận không có nơi phát tiết của cô đều được trút lên người Tiền Thân. Nếu Tiền Thân ở ngay đây thì nói không chừng cô đã xông lên đánh người. Tiền Thân vừa bắt máy thì đã phải nghe mắng chửi suốt nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng Tiền Ly gầm lên làm Tiền Thân sợ hãi. Cô ấy tiếp đem ném điện thoại sang một bên. Tiền Ly phát tiết xong thì tự mình đến Mạn Đồng xin lỗi. Bầu không khí ở Mạn Đồng như lễ hội. Tiên truyền cho Khổng Hy Nhan chưa được bao lâu thì nghe nói bên Mỹ Tú tìm Dư Thải nói chuyện. Dư Thải bị loại khỏi vị trí chủ bút. Không biết bị đẩy xuống bộ phận cấp dưới nào nữa. Dư Thải làm việc suốt mấy năm. Vất vả lắm mới trèo lên được vị trí chủ bút. Bây giờ lại bị đá mạnh xuống dưới. Không biết người Mạn Đồng vui đến cỡ nào đâu. Nhưng đang vui thì Tiền Ly đến. Mọi người vừa muốn nghe lén cuộc đối thoại của Tiền Ly và Viên Hồng. Vừa nhắn tin trong nhóm. Rất nhanh, Hà Tiểu Anh cũng biết việc này. Cô ấy muốn chia sẻ cùng Tống Tiễn. Lại liếc thấy Giang Liễu Y ở cạnh Tống Tiễn thì nghẹn lại. Không nói chuyện, liên tục đảo mắt, cuối cùng cũng đến nhà họ Trí. Cô ấy lập tức xuống xe. Đi sau Tống Tiễn cùng Giang Liễu Y. Giang Liễu Y lấy túi máy tính và túi máy ảnh trên vai Tống Tiễn. Rất tự nhiên mang giúp cô. Mới vừa khoác lên vai thì có một bóng người chạy từ nhà họ Trì ra. Mặc váy hồng nhạt, như con bướm nhỏ nhanh chóng bay đến. Trực tiếp lao về phía Giang Liễu Y, Trì Mộ Nhan vừa chạy vừa hét. Cô Giang ơi, ôm một cái thật chặt khiến Giang Liễu Y lùi về sau hai bước. Tống Tiễn sợ cô ấy ngã nên vội vàng đỡ eo cô ấy. Mùi hương quen thuộc quanh quẩn giữa hai người. Trì Mộ Nhan ở trong lòng Giang Liễu Y ngẩng đầu lên. Nói bập bẹ, con xin lỗi cô Giang. Có phải con đụng vào cô không? Giang Liễu Y cười, xoa xoa cái trơn bóng của cô bé. Không sao cả, cô thả Trì Mộ Nhan ra. Khi phát hiện Tống Tiễn buông cô ra thì lại nghiêng người về phía Tống Tiễn. Tống Tiễn theo bản năng lại ôm vòng eo con kiến của cô. Giang Liễu Y quay đầu, nghiêm túc nói, hình như bị trẹo chân rồi. Tiễn đỡ em vào đi. Kịch nhỏ của hai người. Giang Liễu Y, ý, ngã rồi nè. Tống Tiễn, té ở đâu thì đứng dậy ở đó. Giang Liễu Y, cách chương.